Ngũ Thần Đại Lục, quyển 4 chương 17, xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí thoáng cái trở nên khẩn trương. Song phương mọi người lấy ra vũ khí bản thân. Thanh Phong bên này mọi người căm tức nhìn Hoàng Hải mấy người. Ta nhớ kỹ ngươi từng nói qua lấy mạnh khi yếu. Lấy nhiều khi ít là chuyện đáng thẹn nhất à, thế nào ngày hôm nay ngươi muốn dùng phương pháp như vậy đối phó chúng ta? Không sợ làm ô danh tiếng tăm sao? Hoàng Hải hỏi, xem ra, ngươi đã đem đời tư của ta điều tra rất rõ ràng à, quả nhiên là hướng về phía ta mà tới. Nếu như vậy, danh tiếng thì so được với tính mệnh huynh đệ sao? Thanh Phong nói xong trực tiếp xuất thủ. Tránh ra, Hoàng Hải đem hai người đẩy ra. Trên tay Lãng Phong hoành trước ngực, thân thể bay ngược ra sau. Oanh, trực tiếp đụng vào thân cây hai bên. Tiểu Hải, Hoàng Hải, Bạch Vân cùng Đắc Viễn kêu lên. Hành, chỉ chút bản lĩnh như vậy còn muốn đoạt đồ vật sao? Không biết tự lượng sức mình. Thanh Phong cười lạnh nói. Thanh Phong, thực lực thực sự là càng ngày càng mạnh a. Hoàng Hải đứng lên, lau vết máu khóe miệng nói, cuối cùng hỏi ngươi một lần cuối, rốt cuộc là giao ra hay không giao? Thanh Phong không để ý tới Hoàng Hải nói, cắn răng nói, ta nói rồi, ta không có là không có, dù giết ta, ta cũng không có khả năng có. Hoàng Hải nói, tốt, động thủ. Vì A Lượng báo thù. Nói xong Thanh Phong hướng phía Hoàng Hải vọt đến. Thân hình chợt lóe hiện ra bên người Hoàng Hải. Thật nhanh, Hoàng Hải trong lòng cả kinh. Trên tay động tác cũng không chậm. Tương, vũ khí chạm nhau. Lên tiếng, phản ứng không chậm A, Thanh Phong cười lạnh một tiếng. Lại bắt đầu động thủ. Đi tìm chết A, hắn đã không dự định lưu thủ. Mặt khác còn có hai người ngũ giai đứng bên. Những người đó căn bản ngăn cản không được bao lâu. Hoàng Hải mơ hồ thấy trên người Thanh Phong có một tầng nhàn nhạt thanh sắc đấu khí. Trong lòng kinh ngạc càng tăng lên. Đấu khí ngoại phóng, thất giai bạch ngân đấu sư. Hoàng Hải trong lòng kinh ngạc càng sâu. Bất quá hiện tại đã không được phép tự hỏi. Phong trảm. Hoàng Hải quay trùng tới Thanh Phong chém xuống phía dưới. Ấu chỉ, khi Hoàng Hải công kích chạm đến đối thủ, thân ảnh hắn dần dần tiêu tán. Đây chỉ là một tàn ảnh. Khi hắn lần hai xuất hiện, đã tới phía Hoàng Hải rồi. Phong chi áo nghĩa, Thanh Phong quát khẽ một tiếng. Trên tay kiếm đều biến thành thanh sắc. Hoàng Hải chỉ kịp đem thanh kiếm ngăn trở nơi yếu hại. Oanh! Hoàng Hải nhất thời bị đánh văn. Thân thể bay đi ra ngoài. Thấy Hoàng Hải ngã xuống đất. Đã mất đi sức chiến đấu. Thanh Phong liền chỗ Bạch Vân mấy người chiến đấu. Nhất chiêu. Chính là ngay cả nhất chiêu cũng tiếp không dưới. Hoàng Hải nằm trên mặt đất. Trong lòng tràn ngập khiếp sợ không thể tin được. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới mình thất bại một cách triệt để như vậy. Khi đối mặt bàn phùng ba lục giai, có thể kiên trì một vài hiệp, không nghĩ tới mình bị nhất chiêu lại đánh ngã. Đây là chuyện hắn thế nào cũng không tiếp thụ được. Trong lòng không khỏi bắt đầu nhớ tới Ni Lạc nói qua. Chính mình quá tự đại. Ở bên ngoài tùy tiện tìm một người có thể đem chính mình đánh ngã. Tuyệt không giả, chân chính cường giả, mình như vậy còn rất nhỏ yếu. Người ta tùy tiện nhất chiêu đem mình giải quyết. Bên này Hoàng Hải lâm vào ở giữa khúc mắc, mà bên kia Bạch Vân hai người tình huống cũng không phải tốt. Vốn bọn họ bị nhiều người vây công như vậy, chống đỡ có thập phần cật lực. Khi Thanh Phong gia nhập chiến đấu, hai người căn bản không có cơ hội phản kích, mà pháp đều dùng không được. Qua một hồi Đắc Viễn đã bị Thanh Phong đánh ngất xỉu. Chỉ có Bạch Vân dựa vào ma pháp quyển trục còn đang kiên trì. Ngừng. Thanh Phong ý bảo mấy người ngừng lại. Nhìn Bạch Vân không ngừng thở dốc. Thanh Phong nói. Ta cho ngươi một lần cơ hội nữa. Giải dược giao ra đây. Hắn vốn không phải chúng ta đả thương. Chúng ta đi đâu tìm thuốc giải cho các ngươi? Bạch Vân mở miệng nói. Xem ra ngươi chính là không muốn nói. Vậy thì không cần nói nữa. Thanh Phong vừa muốn động thủ, tại trong rừng cây cũng đi ra ba hắc y nhân. Vốn cho rằng ba ngũ giai có thể đem các ngươi nhân số giảm thiểu một chút. Thế nhưng không nghĩ tới là vài thái điều. Hàng rỡm, ngay cả nhất chiêu đều tiếp không được. Hắc y nhân dẫn đầu lắc đầu nói. Hắc Minh, là các ngươi. Thanh Phong thấy người biến sắc nói. Hắc hắc, khoái kiếm Thanh Phong. Đem vật ấy giao ra đây à, ngươi biết ta không muốn nói lần thứ hai. Chấm, hắc y nhân nói. Nga, phải. Thanh Phong nở nụ cười một chút. Xem ra người của ta là ngươi giết. Sau đó tìm bọn họ mấy người làm kẻ chết thay à, bất quá chỉ sợ ngươi không chiếm được à, nếu như ta chưa nói sai. Tên Quang Minh này cũng tới à, bọn họ hiểu rõ như thế nào? Lẽ nào bọn họ còn dám quản chuyện của chúng ta? Chấm, hắc y nhân khinh thường nói. A hát, phải, hắc lang, nói cũng phải chú ý, chúng ta lại sợ ngươi sao? Từ trong rừng rậm lại đi ra ba người. Lúc này đây bọn họ đều là mặc bạch sắc y phục. Dẫn đầu chính là một người thanh niên mặt chữ quốc. Hành, Quang Minh nếu bảo ngươi đến, ngươi thức thời tốt nhất lập tức rời đi. Hắc lang lạnh lùng nói. Đây không là địa phương của ngươi. Huống chi chúng ta cũng có hứng thú với vật ấy. Vì thế, Thanh Phong ngươi đem vật ấy giao cho chúng ta à, bạch y nhân nói. Nguyên lai các ngươi đều là vì vật ấy mà tới. Ta thật không rõ, nó đến tột cùng là vật gì vậy, mà để cho hai đại liên minh mọi người tới. Không biết còn có ai nữa không? Thanh Phong cười nói. Bạch Vân nhìn người của ba phương nói. Trong lòng cuối cùng cũng minh bạch chính bọn họ vì sao bị người theo dõi. Mà chính mình còn bị mấy người lợi dụng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoàng Hải té trên mặt đất cùng Đắc Viễn hai người. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng, đồng thời trong lòng nổi cơn giận dữ, mà ở phía sau trên người Bạch Vân xảy ra biến hóa. Bên kia ba người căn bản không chú ý Bạch Vân, vì thế cũng không biết tình huống phát sinh trên người Bạch Vân. Ân, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên Thanh Phong phát hiện cái gì? Xoay người kinh ngạc nhìn Bạch Vân. Đột phá, hắn là phong hệ. Đột nhiên nồng nặc phong nguyên tố đương nhiên khiến cho bọn hắn chú ý, nghe vậy. Mấy người khác cũng là kinh ngạc nhìn Bạch Vân. Lúc này người của Thanh Phong đã đều tập hợp tại bên người hắn. Cũng là kinh ngạc nhìn Bạch Vân. Chỉ thấy trên người Bạch Vân thanh quang đại phóng. Ngăn cản hắn. Hắc y nhân biến sắc, quay người bên cạnh nói, làm chuyện xấu như thế nào, sợ rồi phải không? Thanh Phong chặn hắn nói, hành, chỉ bằng ngươi tưởng ngăn trở chúng ta được sao? Hắc lang cười lạnh nói, sau đó vọt qua, ngăn ngươi lại, vẫn còn dư giả. Thanh Phong nghênh đón, oanh, vũ khí hai người va cùng một chỗ, sau đó rất nhanh rời nhau. Thanh Phong còn không có đứng yên liền vọt đi tới. Hắc lang thấy Thanh Phong không lùi mà tiến tới. Trong lòng sát khí hiện ra. Mà ngay khi hắn muốn công kích, một tiếng cười to, làm hai người đều ngừng lại. Ha ha, cảm giác này thật tốt à, Bạch Vân cười nắm lại bàn tay. Sau đó ánh mắt sắc bén nhìn Thanh Phong hai người. Nếu như Hoàng Hải bọn họ có việc gì, thì dù là chết ta cũng muốn đem các ngươi làm đệm lưng. Nói xong hướng phương hướng Hoàng Hải hai người đi qua. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người im lặng. Cũng không biết là bởi vì ánh mắt Bạch Vân hay chính bởi vì hắn nói cách trương.